Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 66, nhược điểm. Khổng Tử, Dương Chu đột nhiên kinh hãi đứng dậy, là Khổng Tử, xem ra, người bắt kia là cái gì Suy Tuyết đạo tổ, biết cũng không nhiều a. Hắc Ảnh bình tĩnh nói, Dương Chu đột nhiên trong mắt lóe lên một luồng lệ khí nhìn về phía Hắc Ảnh. Không cần nhìn ta như vậy, lúc trước Mặc Tử trước bắt này Suy Tuyết đạo tổ, tuy nhiên Mặc Tử một giấu giếm nữa, nhưng đệ tử của hắn thế nhưng là nhìn thấy Suy Tuyết đạo tổ. Tăng thêm ta thân thể liền biết mệnh luân một chuyện, cho nên cái này đối ta cũng không phải là bí mật. Ta không có ở bên cạnh ngươi cài nằm vùng. Hắc Ảnh bình tĩnh nói. Dương Chu nhìn chằm chằm Hắc Ảnh nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là tin tưởng Hắc Ảnh cũng không có lừa gạt mình. Trầm ngâm một lát, nhíu mày, nho ra tư tưởng đạo gia, Trang Chu đều có thể khống chế. Điều đó không có khả năng, một người tư tưởng đã định, làm sao có thể chuyển đổi? Đặc biệt Khổng Tử, hắn tôn sùng lễ trị, làm sao có thể đón thêm thụ vô vi mà chỉ? Nhưng hắn thật làm đến. Hắc Ảnh thản nhiên nói. Không, Dương Chu đột nhiên nhãn tình sáng lên. Không, không tệ, tuy nhiên thôn trang giờ phút này ngăn chặn. Nhưng, ta dám cam đoan, hắn nhanh muốn không chịu nổi. Dương Chu lại là hưng phấn lên. Ồ, đại đạo tư tưởng, cũng không phải phổ thông đồ vật. Vậy đại biểu tín ngưỡng, đại biểu cho sự hành vi, càng mang theo thói quen có thể. Nho ra tư tưởng đạo ra, làm sao có thể chung tan đâu. Thật giống như, một kẻ thân thể tại sao có thể có hai người linh hồn đâu. Hai người linh hồn tranh một cái thân thể, sẽ không đánh đứng lên sao? Nghẹn thời gian càng lâu, nguy hại càng lớn, một khi bạo phát đi ra, cho dù thôn trang cũng thụ không, hắn thậm chí hội nghẹt điên mất. Dương Chu lại cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là, thôn trang không có, đó là hắn tạm thời xử lý tốt. Ngươi cho ta tin tức này, phi thường hữu dụng, nho đạo, đợi có cơ hội, ngươi nhìn ta dùng nho ra tư tưởng phá hắn đại đạo tư tưởng. Đây là hắn nhược điểm, một cái nhược điểm chí mạng. Ha ha ha ha ha. Dương Chu lại là dễ dàng hơn. Hắc Ảnh nhìn xem Dương Chu, chỉ mong ngươi là đối. Nam Hoa Sơn, thôn trang tu là Tiêu Dao. Đối với lúc trước lỡ hẹn, tại Tiêu Dao học cung quảng trường đơn giản giải thích một lần, liền không lại để ở trong lòng, mà tới nghe đường người. Từng cái khai thiên nhãn, đối thôn trang cảm kích không thôi, nào có đuổi theo không thả đạo lý. Tề vật luận vừa ra, vạn vật tuy nhiên đủ một bình đẳng, nhưng tất cả mọi người đối thôn trang lại là vô cùng tôn sùng. Lão tử lấy đạo đức kinh sáng lập đạo ra, thôn trang tề vật luận nhượng thiên hạ cảm nhận được thiên đạo. Rất nhiều người đều đem thôn trang cùng lão tử đánh đồng. Tiêu Dao cung trong, thôn trang từ kim mẫu nguyên quân chỗ, cũng biết lúc trước phát sinh hết thảy, thà rằng bại lộ cổ thực tộc thân phận, cũng không nguyện ý bại lộ kỳ diện mục. À, trừ Dương Chu, còn có thể là ai? Thôn trang nhất thời cười lạnh nói, ngươi nói, người áo tím kia là Dương Chu. Kim mẫu nguyên quân kinh ngạc nói, không tệ, trừ hắn, còn có thể là ai đạo ra đại đạo đạt trăm vạn giảm. Thôn trang lộ ra một tia khinh thường, cổ thực tộc, Dương Chu quả thật, ta như đoán không tệ, này cổ thực tộc chi thân, chỉ sợ là ta cho Mặc Tử hai cái cổ thực tộc ấu trứng một trong. Thôn trang phân tích nói, ồ, bước kế tiếp, thông chi Tiêu Dao cung đệ tử, âm thầm điều tra Mặc Tử hạ lạc. Ta muốn biết, hai cái kia ấu trứng, Mặc Tử nghiên cứu ra cái gì đến? Thôn trang trầm giọng nói, điều tra Mặc Tử hạ lạc. Ngươi quên, Mặc Tử đã chết à? Kim Mẫu Nguyên Quân ngoài ý muốn nói. Chết, a, ta không tin. Thôn Trang lắc đầu, vì cái gì? Mặc Tử cái chết, thiên hạ đều biết a. Hắn trước khi chết, đem lực lượng chia làm 4 phần. 3 phần truyền thừa cho nàng 3 người đệ tử. Đệ tứ phần theo thắng tà kiếm biến mất a. Kim Mẫu Nguyên Quân cau mày nói. Từ Diệp Hách Phụng Thiên chỗ. Ta hiểu được, Mặc Tử, hẳn không phải là vĩ đại như vậy người. Thôn Trang lắc đầu, chỉ bằng cái này. Kim Mẫu Nguyên Quân ngạc nhiên nói. Thôn Trang gật gật đầu. Đối Mặc Tử, ta nhìn người không nhìn sự tình. Nhìn người, ta có rất ít phạm sai lầm. Kim Mẫu Nguyên Quân thần sắc một trận phức tạp. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt a, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Thế nhưng là, Mặc Tử nếu như có ý trốn đi, Tiêu Giao Cung đệ tử chưa hẳn có thể tìm tới. Bây giờ, người ta đã là thiên hạ tiêu điểm. Người ta nhất cử nhất động, Tiêu Giao Cung nhất cử nhất động, đều sẽ khiên động vô số nhân tâm. Tiêu Giao Cung đệ tử âm thầm tìm hiểu. Ta không phải thật sự muốn bọn họ dò thăm cái gì, mà chính là để bọn hắn giúp ta đem ta muốn tìm Mặc Tử tin tức truyền lại cho núp trong bóng tối Mặc Tử. Thôn Trang lắc đầu, ta minh bạch. Tiêu Giao Cung đệ tử tuy nhiên âm thầm tìm hiểu, nhưng đối với các đại thế lực cường giả tới nói, lại tại ngoài sáng bên trên. Mặc Tử nếu là còn muốn ẩn vào chỗ tối, phương pháp tốt nhất liền là mau chóng liên hệ ngươi. Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn về phía Trang Chu, người hiểu ta, phu nhân vậy. Thôn Trang cười nói, Kim Mẫu Nguyên Quân đảo mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dương Chu từ tù 10 năm, ngươi thì sao? Kim Mẫu Nguyên Quân hiếu kỳ nói, Dương Chu sẽ không sống yên ổn. Hai cái cổ thực tộc phân thân, liền có thể nói rõ hết thảy. Người ta hiện tại cũng không cần cùng hắn tranh đấu, nỗ lực đề cao mình, chờ ngươi ta đại đạo, có thể cùng Dương Chu đại đạo so sánh lúc, chính là ta đời thiên diệt ma, vì lão tử thanh lý môn hộ thời điểm. Thôn Trang trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, Kim Mẫu Nguyên Quân gật gật đầu. Thôn Trang, Kim Mẫu Nguyên Quân, tiếp tục quy ẩn Nam Hoa Sơn, lĩnh hội đại đạo. Bởi vì Thôn Trang, Kim Mẫu Nguyên Quân tọa trấn, bao nhiêu ngày hạ học giả đến đây Tiêu Giao học cung cầu học. Tề Quốc mặc dù nặng mới ủng hộ Tắc Hạ học cung, nhưng giờ phút này Tắc Hạ học cung cũng so không Tiêu Giao học cung danh tiếng. Tần Quốc tứ phương quán cũng không có Tiêu Giao học cung danh vọng lớn. Đến tận đây, thiên hạ duy nhất còn có thể cùng Tiêu Giao học cung so, chỉ còn lại có Dương Chu học cung. Ngày xưa, Dương Chu, Mặc Địch chi ngôn ngút trời dưới. Bây giờ, biến thành Thôn Trang, Dương Chu chi ngôn ngút trời dưới. Đạo gia cũng cấp tốc chia làm 2 đại đối lập trận doanh. Một phương ủng hộ Dương Chu, một phương ủng hộ Thôn Trang. 5 năm sau, Tần Quốc, Thượng Thư Phòng, Trương Nghi, Vũ An Quân các loại một đám đại tần trọng thần, cách Thượng Thư Phòng rèm, nhìn về phía trong Thượng Thư Phòng bộ, như tại dĩ vãng, cái này Châu Liêm bên trong, chỉ có thể có 1 người, cái kia chính là Tần Vương, những người khác, bất kỳ người nào đều không thể tới gần bàn đọc sách nửa bước. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện một cái khác quần thần kinh ngạc hình ảnh. Tần Vương không có ngồi tại trên long ỷ phê duyệt tấu chương, mà chính là đứng ở một bên, nhìn lấy 1 người khác ngồi tại trên long ỷ viết chữ. Đại Vương, Vũ An Quân cả kinh kêu lên. Im lặng, Tần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vũ An Quân nhất thời im miệng, những quan viên khác cũng thật không thể tin nhìn lấy này trên long ỷ ngồi tiểu đồng. Đó là một cái áo trắng tiểu đồng. Giờ phút này chính viết cái gì? Tần Vương thế mà yên ổn đứng ở một bên nhìn lấy. Tuy nhiên thấy không rõ Tần Vương mặt, nhưng Trương Nghi, Vũ An Quân bọn người có thể cảm nhận được Tần Vương đối với cái này tiểu đồng cưng chiều. Phụ thân, ngươi nhìn, ta viết cái này thế nào? Tiểu đồng chờ mong nhìn về phía Tần Vương, đầy hứa hẹn phụ phong, phong cách của cha Phạm. Tần Vương tán dương, bên ngoài quần thần sớm đã há to mồm. Phụ thân, này tiểu đồng hô Tần Vương phụ thân, chúng ta làm sao không biết đại vương có con nối dõi? Thế nhưng là, nương nói, ta viết có chút thanh tú, viết giống nương, không có cha bá khí. Tiểu đồng cau mày nói, ta nói như, tựa như, Tần Vương cường điệu nói, tiểu đồng mừng khấp khởi tiếp tục viết, đại vương, vị này là, Trương Nghi hiếu kỳ nói, hắn gọi Phù Tô, nhi tử ta, Tần Vương bình tĩnh nói, tuy nhiên ai cũng không biết cái này gọi Phù Tô thiếu niên từ đâu tới. Có thể Tần Vương mở miệng, ai cũng không dám phản bác. Bái kiến công tử Phù Tô, một đám quan viên nhất thời thi lễ. Phù Tô ngẩng đầu nhìn một chút quần thần. Phụ thân, bọn họ là ai? Ta trước kia tại Tổ Long Điện, chưa thấy qua bọn họ a. Là sao chút hải yêu biến? Bọn họ, không phải Tổ Long Điện thần trúc, ngươi về sau sẽ từ từ nhận biết. Tần Vương sờ sờ Phù Tô đầu. Vậy mẹ đâu? Ta đều có rất nhiều ngày không thấy được nương. Phù Tô nhìn về phía Tần Vương, có chút mong đợi nói. Nhưng, Tần Vương lại một trận trầm mặc. Trong thượng thư phòng, giống như tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí. Cha, ta thật là khó chịu. Phù Tô bị cỗ loại bầu không khí ảnh hưởng khó chịu nói. Tần Vương thở sâu, bốn phía bầu không khí mới khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục viết chữ đi, A Phòng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Tần Vương hơi sợ Phù Tô bả vai. Phù Tô tỉnh tỉnh mê mê tiếp tục viết chữ. Tần Vương lúc này mới nhìn về phía Châu Liêm bên ngoài. Chờ sau trong một đám quan viên. Hôm nay, quả nhân mang Phù Tô cho các ngươi gặp một lần. Từ hôm nay trở đi, Phù Tô cũng là Tần Quốc công tử. Nghe kỹ. Quả nhân không muốn nhìn thấy, Phù Tô đi ra cái này thượng thư phòng về sau, có người dám đối với hắn chỉ trỏ. Các ngươi minh bạch quả nhân ý tứ sao? Tần Vương bình tĩnh nói, vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Chúng quan viên lại sâu sắc mắt nhìn này viết chữ tiểu đồng. Công tử Phù Tô có thể xác định Tần Vương đối đứa con trai này cực kỳ bảo vệ. Đây chính là Tần Vương nghịch lân, vẫn còn có sự tình. Tần Vương trầm giọng hỏi, Trương Nghi ra khỏi hàng, khởi bẩm đại vương, đều là đến từ Nam Hoa Sơn Tiêu Giao Cung tin tức. Ồ, Tần Vương nghi ngờ nói, Tiêu Giao Cung đệ tử, âm thầm tìm hiểu Mặc Tử tin tức. Mặc Tử đã chết nhiều năm, thôn trang đây là, làm cho không người nào có thể lý giải. Trương Nghi cau mày nói, không thể nào hiểu được, liền hảo hảo suy nghĩ lại một chút. Tần Vương trầm giọng nói, vâng, Trương Nghi gật gật đầu. Tiếp theo, thôn trang 5 năm này, tuần tự lập thuyết, dưỡng sinh người. Trong nhân thế, thôn trang đại đạo biển, đạt tới 95 vạn lý. Trương Nghi cung kính nói, ồ, hai ngày trước, bắt đầu bài giảng. Trong nhân thế, thời điểm, thiên hạ vô số quý tộc, học giả tụ tập, Tiêu Giao học cung rầm rộ, so với Dương Chu học cung, một điểm không cho. Trương Nghi cười nói, chính như Trương Nghi nói, ngày xưa một mực nhằm vào Tần Quốc Dương Chu học cung. Tại đạo gia nội bộ, gặp được sao phiền, 95 vạn lý đại đạo biển, đuổi kịp Dương Chu 100 vạn dặm đại đạo biển. Muốn không bao lâu, Tần Vương bình tĩnh nói, đúng vậy a. Tuy nhiên Dương Chu, thôn trang không nói gì. Kỳ thực, thiên hạ các nơi, Dương Chu học cung cùng Tiêu Giao học cung đệ tử, thường xuyên lên xung đột đâu. Liền tháng này, liền có hai nơi xung đột truyền đến. Bọn họ, Trương Nghi hưng phấn bẩm báo lấy. Phụ thân, ta viết tốt. Đỡ Tô công tử một bên mở miệng nói, lui ra đi. Tần Vương bình tĩnh đối quần thần nói. Vâng, quần thần ứng tiếng nói. Trương Nghi, ngoặc kép chấm chấm, ta cái này lời còn chưa nói hết đâu. Đâu, nói xong thượng thư phòng quân thần tấu đối đâu. Tần Vương đã không để ý tới Trương Nghi, cúi đầu nhìn về phía phù tô mới viết chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.